Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, ngàn năm người thứ nhất. Chương 105, ngàn năm người thứ nhất, đương nhiên là thông quan. Nếu như ngay cả Diệp Viễn đây không tính là thông quan mà nói, vậy thì không người có thể thông quan. Sau khi kinh ngạc, Lâu Ngạn trong lòng là một vui mừng như điên. Có nhân vật thiên tài như vậy xuất hiện, U Vân Tông lo gì không thể trở lại Bắc Vực. Diệp Viễn, thiên phú của ngươi thậm chí so U Vô Nhai tổ sư mạnh hơn. Thành tựu tương lai chỉ sợ cũng không thấp hơn hắn. Ta U Vân Tông có ngươi, thật là may mắn, Lâu Ngạn cảm khái nói. Đa tạ tiền bối tán dương. Đối với mình thiên phú, Diệp Viễn cho tới bây giờ không có hoài nghi qua. Kiếp trước hắn chỉ là không có đem ý nghĩ thả ở võ đạo. Nhưng là võ đạo thiên phú chưa chắc so với Cơ Thương Lan kém. Thanh Hồng Lộ, hiện, Lâu Ngạn khẽ quát một tiếng, đánh ra một cái nguyên lực không vào trận pháp trong. Sau đó Cửu Thiên Phong Đỉnh liền xuất hiện một cái thất thải con đường. Diệp Viễn, ngươi bây giờ cũng coi là thừa kế U Vô Nhai tổ sự y bát rồi. Hy vọng ngươi chớ quên hôm nay cam kết, ta là một kẻ hấp hối sắp chết, không thấy được U Vân Tông trở lại Bắc Vực ngày đó. Cái thanh này thương hoa kiếm hy vọng ngươi mang trên người. Nếu là thật có trở lại Bắc Vực một ngày, hy vọng ngươi đem nó mang tới Bắc Vực đi. Đương nhiên, nếu như ngươi không chê, cũng có thể dùng nó để chiến đấu. Cũng coi là sinh mạng ta kéo dài a hát, Lâu Ngạn vẫy tay một cái. Một cái xanh tuệ kiếm bay vào Diệp Viễn trong tay. Kiếm vừa đến tay, Diệp Viễn cũng biết không giống bình thường. Càng là một cái bát cấm linh khí. Võ giả vũ khí chia làm bảo khí, pháp khí cùng linh khí. Phân biệt đối ứng nguyên khí cảnh võ giả, linh dịch cảnh võ giả cùng ngưng tinh cảnh trở lên võ giả. Bảo khí cùng pháp khí thượng cũng không có cấm chế, chỉ có linh khí thượng hội làm cấm chế đến tăng cường uy lực. Tuyệt đại đa số ngưng tinh cảnh võ giả, vũ khí trên tay cũng chỉ là pháp khí mà thôi. Bát cấm linh khí tại toàn bộ U Vân Tông đều coi như vũ khí tốt rồi. Rất hiển nhiên, thanh kiếm này là Lâu Ngạn lúc còn sống bổn mạng linh khí. Nếu như Diệp Viễn đoán không lầm, thanh kiếm này ở nơi này Cửu Thiên Phong Đỉnh bồi bạn Lâu Ngạn 200 năm rồi. Là tinh thần hắn gửi gắm, mặc dù trên danh nghĩa là để Diệp Viễn thanh kiếm mang về Bắc Vực. Kỳ thật câu nói sau cùng mới là trọng điểm. Hắn đây là đang tặng kiếm. Diệp Viễn cũng biết Lâu Ngạn tâm tư. Hắn cũng nhìn thấu Diệp Viễn sau này thành tựu phi phàm. Một cái nho nhỏ U Vân Tông không nhất định có thể lưu được ở hắn. Dệt hoa trên gấm rễ, giúp người đang gặp nạn khó khăn. Hắn bây giờ cho Diệp Viễn thi một chút tiểu ân huệ. Chỉ là hy vọng Diệp Viễn sau này chớ quên U Vân Tông. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Cường giả bước chân thì sẽ không bởi vì những thứ này mà dừng lại. Đối với võ giả tới nói, tông môn mặc dù trọng yếu, nhưng là mục tiêu cuối cùng đều là tối cao đại đạo. Chờ Diệp Viễn lớn lên, nho nhỏ bát cấm linh khí làm sao vào Diệp Viễn ánh mắt. Diệp Viễn nhận lấy thương hoa kiếm, nhưng trong lòng thì rất là cảm khái. Này thương hoa kiếm mặc dù không là thần binh lợi khí gì, nhưng là đối với Lâu Ngạn tới nói nhưng là ý nghĩa phi phàm. Hắn như thế cách làm, không phải là vì tông môn lo nghĩ, người như vậy, không thể nghi ngờ là đáng giá tôn kính. Ngay sau đó Diệp Viễn hướng về Lâu Ngạn chắp tay nói. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định không cho thương hoa bị long đong. Lâu Ngạn vuốt râu cười nói. Ha ha, ta đương nhiên tin tưởng ngươi có thực lực này. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, ngươi phải đi. Diệp Viễn cung kính thi lễ một cái, vãn bối cáo từ. Một đạo quanh co thất thải con đường chút xuống, giống như là một đạo vô cùng làm xinh đẹp cầu vồng. Đây chính là Thanh Hồng Lộ. Thanh Hồng Lộ, tại toàn bộ Tần Quốc Đan Võ Học Viện trong lịch sử, cũng chỉ xuất hiện qua 5 lần, mà lần này là lần thứ 6. Mau nhìn, là Thanh Hồng Lộ. Trời ơi, Diệp Viễn hắn thật thành công. Nguyên khí lục trọng thông quan Cửu Thiên Lộ, gia hỏa này thật là đáng sợ. Xin nhờ, hắn đã nguyên khí cửu trọng tột cùng được rồi. Hắn vừa mới xông cửa thời điểm chẳng lẽ không đúng nguyên khí lục trọng. Hơn nữa, ải thứ nhất, hắn là dựa vào nguyên khí lục trọng thực lực xông qua đấy. Nói cũng phải, gia hỏa này căn bản cũng không phải là nhân loại. Lần này chơi thật khá. Tô trưởng lão mặt bị Diệp Viễn đánh vang đùng đùng a. Ngươi không đề cập tới Tô trưởng lão ta cũng quên. Diệp Viễn trước không phải còn nói trong vòng 1 năm lấy mạng của hắn sao? Lúc ấy chúng ta chẳng qua là khi làm một chuyện tiếu lâm tới nghe. Nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép, Diệp Viễn tốc độ tiến bộ quá kinh người. Như vậy yêu nghiệt, phải cùng U Vân Tông những thiên tài kia tranh cao thấp một cái đi. Đan Võ Học Viện, sợ rằng đã không tha cho hắn. Đúng vậy, theo tốc độ này, hắn vượt qua Long Sư Huynh sợ rằng tối đa cũng chính là 2-3 tháng sự tình. Không nghi ngờ chút, nào, Diệp Viễn xông Cửu Thiên Lộ thành công. Tại học viên cùng giáo viên môn ở giữa đưa tới oanh động to lớn. Hắn chính là ngàn năm qua người thứ nhất a. Từ Thanh Hồng Lộ thượng xuống tới, Hồ Duyên Dũng, Phong Nhược Tình cô cháu trước tiên tiến lên đón. Ha ha ha. Hảo tiểu tử, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a. Một ít người trăm phương ngàn kế muốn mưu hại ngươi, nhưng bây giờ làm cho mặt mày xám xịt. Bây giờ ngươi xông qua Cửu Thiên Lộ, nhìn những người đó còn có gì nói? Hồ Duyên Dũng nói chuyện không cố kỵ gì. Trước mặt nhiều người như vậy, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là cho dù ai cũng biết hắn là đang nói Tô Vũ Bách. Bất quá hắn nói cũng không có sai. Tô Vũ Bách lần này mặt thật ném đại phát. Rằng co nửa ngày, lại là đánh lén lại là trưởng lão hội. Dĩ nhiên không đem một cái nho nhỏ Diệp Viễn chỉnh chết. Ngược lại để hắn xông qua Cửu Thiên Lộ. Xông qua Cửu Thiên Lộ. Diệp Viễn thì đồng nghĩa với có U Vân Tông đệ tử nòng cốt thân phận cùng đặc quyền. Tô Vũ Bách còn muốn quang minh chính đại giết Diệp Viễn. Đó là không thể nào rồi. Diệp Viễn, chúc mừng ngươi xông qua Cửu Thiên Lộ. Phong Nhược Tình hay là như vậy dịu dàng trang nhã. Chẳng qua là nhàn nhạt đi lên chúc mừng. Hắc hắc, may mắn thành công. Trước mặt nhiều người như vậy, Diệp Viễn cũng không muốn qua nói thêm cái gì. Chẳng qua là cười hắc hắc. Phong Nhược Tình sau lưng Phong Chỉ Nhu nhìn Diệp Viễn, mặt lộ vẻ phức tạp. Lúc trước nàng tùy tiện ra một chiêu kiếm để cho Diệp Viễn hoảng hốt thất thố. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, Diệp Viễn đem chênh lệch kéo đến nhỏ như vậy. Bây giờ nàng mặc dù như cũ mạnh hơn Diệp Viễn như vậy một chút, nhưng là bị Diệp Viễn còn kịp thậm chí vượt quá là chuyện sớm hay muộn rồi. Được rồi. Nếu Diệp Viễn không việc gì, chúng ta trở về nói đi. Hồ Duyên Dũng nói, nhiều người ở đây nói linh tinh. Hiển nhiên không phải là nói chuyện địa phương tốt. Mọi người trở lại Diệp Viễn nơi ở. Diệp Viễn trước kiểm tra một phen Lục Nhi. Thấy nàng không có gì đáng ngại. Này mới yên tâm lại. Diệp Viễn, người tựa hồ, có chút không giống. Hay là nữ nhi ra tâm tư cẩn thận. Phong Nhược Tình thủ phát hiện trước Diệp Viễn bất đồng. Nàng phát hiện Diệp Viễn không riêng gì cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Cả người khí chất tựa hồ cũng xảy ra thay đổi rất lớn. Diệp Viễn vừa mới dung hợp kiếm ý. Thu phát còn có chút không thể do tâm. Cả người đứng ở nơi đó. Liền giống một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Cùng chi lúc trước cái loại này quần là áo lụa khí chất có rất lớn xuất nhập. Diệp Viễn cười gật đầu nói, ha ha, để Phong lão sư chê cười, ta tại trên Cửu Thiên Lộ hơi có chút thu hoạch, chẳng qua là bây giờ còn không cách nào khống chế tự nhiên. không nghĩ tới để Phong lão sư đã nhìn ra. Hồ Duyên Dũng nghe chắc lưỡi hít hà nói, người khác sông cửu thiên lộ đều là cửu tử nhất sinh. Có thể còn sống sót cũng là không tệ rồi, ngươi lại còn có lớn như vậy thu hoạch, thật là một quái thai. Nghe Phong Nhược Tình vừa nói như thế, Hồ Duyên Dũng tự nhiên cũng chú ý tới Diệp Viễn biến hóa. Ngoài miệng mắng, trong lòng nhưng là hết sức cao hứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.